Đơn phương Si khung 01, góc truyện audio.com. Cơn mưa buồn, cu đỉn, dậy dậy mau, mẹ, để con ngủ tí đi vẫn còn sớm mà, tôi nói bằng giọng ngái ngủ. Sớm gì nữa ông tướng, 7 giờ 15 rồi. Dậy, dậy, đi, mẹ nhờ tí việc, dạ, hoa, hoa, mất cả giấc ngủ ngon của con. Mẹ nhờ con việc gì thế ạ, ở trong kho còn mấy bao thóc. Tí nữa nắng to con đem ra ngoài sân phơi hộ mẹ nha. Vâng, ạ, mẹ vẫn chưa tha cho tôi. Đang định leo lên giường ngủ tiếp thì, ạ, cu đỉn này, phơi thóc nhớ trông coi cẩn thận nha. Trời mà nhiều mây đen kéo tới là phải thu thóc vào đấy. Nhà mình chỉ còn ít thóc này thôi. Cô trông coi cẩn thận thì tháng này nhà mình chết đói đấy biết chưa? Dạ, dạ, mẹ nói nhiều thế nhỉ. Thôi đi ông tưởng ông suốt ngày mải chơi lêu lỏng. Tôi cố nhắc anh để cả nhà chết đói à, ở nhà mẹ đi làm đây. Bye bye gấu, he, he, thời tiết tháng 7 thật là nóng bức. Cái nóng khiến người ta có cảm giác khó chịu cô muốn làm gì cả. Nhưng chỉ có cái nắng này mới làm khô đờ si thóc cho các hộ nông dân mà họ đã vất vả làm ra. Làm ra đờ si hạt tóc vất vả lắm các bạn à. Bước đầu phải đi chọn thóc giống, chọn xong thì đem đi ngâm với nước ấm để hạt nảy mầm. Hạt nảy mầm đem ra ruộng để trồng cho tới khi nào cây lúa cao tầm 15-20 cm, được gọi là gieo mạ, thì lại nhổ ra đem trồng tiếp. Người ta gọi là cấy lúa. Cấy lúa xong thì đợi nó phát triển, trong lúc phát triển thì phải bón phân, làm cỏ, đợi một thời gian khi ruộng lúa đã ngả sang màu vàng thì có thể thu hoạch. Thu hoạch xong thì đem đi lấy hạt thóc ra khỏi cây lúa, được gọi là tuốt lúa, đờ si hạt thóc rồi lại đem đi phơi. Phơi xong thì đem đi chế biến mới ra đờ si hạt gạo để chúng ta nấu cơm. Vì vậy các bạn nên quý trọng hạt gạo, nó đờ si làm ra từ sự vất vả và tình yêu của các bác nông dân. Nắng nhiều thì cũng có nhiều những trận mưa rào ụp tới. Nó sẽ làm cho hạt thóc mọc mậm và sẽ có thể ăn đờ si. Nó sẽ làm cho nhiều hộ gia đình trắng tay, tôi hì hục vác mấy bao thóc ở trong kho ra ngoài sân. Cô nhiều lắm chỉ vẻn vẹn có 5 bao. Đúng như lời mẹ nói. Cô trông coi cẩn thận có mà chết đói, tôi đang đổ thóc ra sân thì ti ti từ bên nhà nó lon ton chạy sang nhà tôi. Anh đỉn ơi, anh làm gì thế ạ? Mày có bị mù cô? Mày cô thấy tao đang phơi thóc à, anh chơi với em một xíu đi. Mày hôm nay chơi một mình đi. Tao hôm nay bận lắm, mày thấy cô còn 4 bao thóc tao chưa kịp phơi kia kìa. Ừ, anh chơi với em đi. Mẹ mới mua đồ chơi cho em. Em chơi một mình chán lắm. Cô là cô, hôm nay tao bận thật. Mẹ tao về cô thấy tao làm việc là như đòn đấy. Đi mà anh, chơi xíu thôi rồi làm cũng đờ si mà nó kéo áo tôi. Thôi đờ si rồi mày đờ si tao một tí để tao đổ 4 bao còn lại ra sân đã. Tôi lại hì hục đổ 4 bao còn lại ra sân, dàn nó ra thật đều để cho mau khô rồi nha, chóng vào nhà để chơi với nó. Xong rồi đây, thế mày định chơi trò gì đây? Trò đồ hàng anh à, nó chỉ tay vào đống đồ chơi để trên giường tôi. Cái gì, trò này của con gái mà, tao là con trai sao chơi đờ si, thôi mày chơi một mình đi, tao ra phơi thóc tiếp đây. Anh đừng đi, ở lại chơi với em đi. Hu mắt nó rơm rớm nước mắt và chạy đến ôm chân cô cho tôi đi. Bỏ tao ra nào, tao chơi với mày là đờ si chứ gì. Thôi nhìn đi, thế thì chơi như nào đây, mày đúng là công chúa mít ướt động tí là khóc rồi. Hì, kệ em, thế này đi, anh sẽ làm bố, còn em làm mẹ, chúng mình nấu cơm cho mấy con búp bê kia là con của chúng ta ăn đờ si cô anh. Hả, tao làm chồng của mày á, tôi hoảng hốt. Vần, sao vậy anh? Không, cô đờ si tao, cô thích làm chồng mày đâu. Hức, sao anh cô thích làm chồng em hả? Lần tia si em xin mẹ là lớn lên lấy anh và mẹ đồng ý rồi cơ mà. Hu, lại khóc rồi, chỉ là chơi trò chơi thôi nhá, cô có lấy nhau đâu nhé. Đúng là con gái bẩm sinh trong người đã có ý thức, lớn lên có trách nhiệm sinh con để cái. làm nội trợ trong gia đình, mới có tí tuổi đầu mà nó đã thích chơi trò đồ hàng rồi. Các bạn biết trò đồ hàng là như nào cô? Đó là mô hình của những vật dụng trong nhà như nồi, bàn ghế, bát, đũa, bếp ga, nói chung là những cái gì trong đời sống có là trong đó có hết. Nó đờ si chơi theo ý nghĩ của từng người. Riêng Titi nó bắt tôi làm bố còn mấy con búp bê vô tri vô giác làm con. Nó còn nấu cơm để cho bọn búp bê ăn nữa. Gọi là nấu nhưng thực chất là giả vờ thôi. Tôi thấy chơi trò này cũng cô đến nỗi nào. Cụ thể là tôi đờ si chăm sóc như một ông vua. Những bánh kẹo Titi mang sang làm thức ăn cho búp bê đều bị tôi chén sạch he. He, anh, sao anh lại ăn hết đồ của con? Làm bố mà như vậy à một. Tao làm bố thì phải ăn nhiều mới có sức để đi làm chứ tôi chống chế. Thôi, nín đi ngoan nào, mẹ thương bố đỉm của con hư quá ăn hết đồ của mẹ con mình rồi nó ẵng con búp bê và nói. Chúng tôi vẫn mải miết chơi. Bỗng nhiên tôi nghe thất tiếng lộp, bộp, tôi sực tỉnh ra và hỏi Titi, mày có nghe thấy tiếng gì cô? Tiếng gì hả anh? Tao nghe thấy giống tiếng hạt mưa lắm. Chưa kịp nói hết câu thì rào eo cơn mưa rào đột ngột xuất hiện. Lập tức tôi phi ra ngoài sân nơi mà ở đó là cả sự sống trong một tháng của gia đình tôi. Tôi như điên như dại chạy hết khoảng sân rộng 10 mét vuông hết sang phải lại sang trái. Hai chân hai tay tôi làm việc không ngừng nghỉ, tay thì cầm sẻng để xúc thóc vào. Dường như ông trời muốn trừng trị cái tật ham chơi của tôi. Mưa một lúc một to từng đợt chút xuống đầu tôi. Thế là hết năm bao gạo ướt hết cả. Tôi bất lực nhìn chúng bị mưa làm ướt. Người tôi run lên bần bật do lạnh và sợ nữa. Mắt tôi đỏ ngầu lên. Tôi đứng dậy đi vào nhà nơi Titi đang ở đó. Mày, Tại, mày rủ tao chơi mà thóc nhà tao ướt hết rồi. Lấy gì để nhà tao ăn đây hả? Này, thì đồ chơi này tôi hất hết đồ chơi của nó xuống đất. Hu, hu, sao anh vứt đồ chơi của em đi vỡ hết rồi? Bắt đền anh đấy nó vừa khóc vừa đấm vào tôi. Mày có thích đền cô tôi gân ô cách chương?